Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 28 tháng 5, thời tiết đặc biệt tươi sáng. Vào cuối mùa xuân, những bông hoa vẫn rực rỡ. Trong Triệu gia phường, mỗi người đều mang vẻ mặt vui mừng. Triệu thị nhất tộc Minh Châu Triệu Lục cô nương, hôm nay cử hành lễ cập măng, trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đều đến đây. Tộc nhân gần chi đích cũng đều tới. Tộc nhân bên cạnh hoặc gia ngũ phục cũng muốn đến xem lễ. Thế nhưng nhà Triệu gia không chứa được nhiều người như vậy. Triệu Nguyên Minh thân là đại nho Thanh Châu. Bạn bè cùng năm có rất nhiều. Học sinh trải rộng khắp Thanh Châu. Hôm nay cũng đều lần lượt ngày khác đến cửa. Đại bá phụ Triệu Nguyên Tu dẫn hai đứa con trai cùng nhau chào đón khách. Tổ mẫu Trương Thị thì dẫn con dâu Ngô Thị gọi nữ quyến. Trương Thị âm thầm quở trách cháu gái. Ở trước mặt người khác chính là một bộ dáng khác. Vui vẻ ha hả nói. Nhà đầu Tịch Nhan này. Cũng chính là tướng mạo thông minh hơn một chút, cầm kỳ thư họa đều biết chút. Còn lại bình thường. Phải. Khiêm tốn. Này cũng không có ai. Tổ mẫu lại đang nghe người nịnh nọt. Đường tỷ Triệu Tố Hinh ở bên cạnh. Nhỏ giọng cười nói, Nguyệt Nha Nhi, đừng nhìn tổ mẫu ngày thường luôn ghét bỏ soi mói ngươi. Kỳ thật chính là miệng cứng, sau lưng có thể vì ngươi kiêu ngạo. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, ta biết, tổ mẫu xưa nay miệng cứng lòng mềm lòng. Bạn tốt Diệp Thấm Giao đương nhiên cũng ở đây. Triệu Tố Hinh đã đính hôn, không nên xuất đầu lộ diện. Hôm nay Triệu Tịch Nhan tiếp lời. Liền mời Diệp Thấm Giao làm người khen ngợi. Đây là một cơ hội tốt để nổi bật. Diệp Thấm Giao cao hứng đáp lại. Hôm nay cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen. Đặc biệt xinh đẹp xinh đẹp. Diệp Thấm Giao thò đầu nhìn ra ngoài. Sau đó thấp giọng cười nói. Hôm nay khách hứa tới thật sự nhiều lắm. Triệu Tố Hinh cười tiếp lời. Không sợ, học sinh tam thúc đều tới. Nhiều người chạy việc vặt chào hỏi khách hứa. Triệu Tịch Nhan cười trêu ghẹo. Đúng vậy, biểu ca Ngô gia cũng tới. Biểu tỷ không cần phải luôn luôn treo bên miệng. Kiên nhẫn chờ đợi nửa năm. Có thể kết hôn với Ngô gia. Triệu Tố Hinh bị trêu chọc đến đỏ mặt. Đưa tay muốn vặn cánh tay Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan cười tránh thoát. Các cô gái trong phòng. Tất cả đều cười. Cuộc sống như vậy. Yên bình và yên bình. Hạnh phúc và tốt đẹp. Thật tuyệt vời. 100 ngày đã trôi qua, quận Bắc Hải bình an vô sự, tộc nhân bình an, những thiếu nữ như hoa tươi này, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Triệu Tịch Nhan mày giãn ra, ý cười bên môi vẫn chưa ngừng. Tiểu thư, Hải Đường cười tủm tỉm bẩm báo, Vương cô nương tới rồi. Các thiếu nữ tươi cười hơi dừng lại, tính tin, hát gấp gáp nhịn không được thấp giọng nói, Vương vi này. Cũng quá không biết thú vị. Hôm nay là một ngày tốt lành cho Tịch Nhan muội muội. Cô ấy làm gì ở đây? Chính là, cha nàng làm thổ phỉ. Nàng chính là nữ nhi của thổ phỉ. Làm thế nào xấu hổ đến? Một đám thiếu nữ khuê các được nuông chiều từ miều sinh. Đối với hai chữ thổ phỉ tự nhiên căm ghét sâu sắc. Có một cha ruột như Vương Thông. Vương Vi quả thật cũng không ngẩng đầu lên nổi. Triệu Tịch Nhan ôn nhu nói, là thiệp mời do chính ta viết, mời Vương Vi đến, xin mọi người nhìn mặt mỏng của ta, hôm nay đừng làm khó cô ấy. Diệp Thấm Giao cũng là một cô gái tâm địa mềm mại. Đúng vậy, Vương Thông làm chuyện ác, nàng đã không nhận cha ruột nữa, bây giờ sống với hai đứa cháu nhỏ, mọi người coi như là đáng thương cho cô ấy. Các thiếu nữ cũng im miệng, một lát sau. Vương Vi đi vào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vương Vi gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hoắt, đôi mắt to hơn trước không ít, xuân thường màu vàng của khuê các ngày xưa, mặc trên người có chút trống rỗng, nàng trầm mặc hơn trước rất nhiều, thần sắc có chút hoảng sợ hèn nhát, lấy dũng khí nâng hạ lễ tiến lên, Triệu Lục tiểu thư, đây là ta tự tay thêu, mời thợ thủ công giả trang thành bàn nhỏ, tay nghề nông cạn. Cũng là tâm ý của ta. Người đừng chê lễ vật mỏng manh. Bàn kia, càng cao nửa thước rộng một thước. Thêu hồ điệp đùa giỡn đồ. Thêu hoa tinh xảo. sống động như thật, có thể thấy được đã tốn một phen tâm tư khổ công. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, tự tay nhận, hôm nay ta mới biết, ngươi có một tay thêu tốt. Diệp Thấm Giao cười phụ họa, đổi lại ta cũng không được. Hai tay này của ta, cầm sách vở bút mực không sao, vừa cầm thêu hoa châm liền phát ra, thêu hoa ta không được. Khâu một khe ngón tay ngược lại sẽ biết. Các thiếu nữ bị chọc đến che miệng mà cười. Kỳ thật, ngày xưa ở Khuê Các, Vương Vi làm sao có thể nghiêm túc làm công việc thêu. Bây giờ không còn như xưa. Nàng không còn là cô nương được nuông chiều nữa. Chẳng những phải chiếu cố chính mình, còn phải chiếu cố một đôi tiểu chất nhi. Bất cứ điều gì cũng phải học cách tự làm. Vương Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cảm kích, hát với Triệu Tịch Nhan Diệp Thấm Giao. Cố ý chọn một vị trí góc ngồi. Triệu Tịch Nhan cố ý đưa thiệp mời cho cô. Đây là ở trước mặt mọi người làm chỗ dựa cho cô. Phần ý tốt này, nàng luyến tiếc từ chối. Liền mặt dày đến, hôm nay là ngày tốt cho Triệu Tịch Nhan cập măng. Cô yên lặng quan lễ là được. Vương Vi thức thời như vậy, ngược lại làm cho các thiếu nữ trong phòng sinh ra thương ý, đúng vậy. Vương Vi cũng là một người đáng thương. Đổi lại là các nàng, bỗng nhiên gặp phải Phùng gia đại nạn, chưa chắc đã kiên cường bằng Vương Vi. Thiếu nữ ngồi bên cạnh Vương Vi, chủ động nói chuyện với Vương Vi. Mũi Vương Vi có chút chua xót, trong lòng càng cảm kích, hát cảm động, nhỏ giọng nói. Hiện tại ta đang ở gần Triệu gia phường. Nhà không lớn, cũng đủ ở, còn có hai nha hoàn. Sau một thời gian, khách quý đến, tổ mẫu Trương Thị tự mình cùng một phụ nhân Ngũ Tần đi vào. Các cô nương trong phòng đồng loạt đứng dậy hành lễ, gặp Vương Phi Bắc Hải. Theo quy chế trong triều, phiên vương phải vì thiên tử thủ hiếu một năm. Phiên Vương Phi cũng vậy. Cho nên, Bắc Hải Vương Phi hôm nay ăn mặc thanh nhã tao nhã. Trên đầu cũng chỉ cắm châm cài đơn giản. Bất quá, rốt cuộc làm phiên Vương Phi nhiều năm, khí thế nửa điểm cũng không thiếu. Bắc Hải Vương Phi cười nói, đều miễn lễ. Từ Oánh Từ Quan cũng đồng loạt đến. Từ Oánh ở nhà mẹ đẻ một thời gian, cuộc sống thoải mái, mặt mày nhu hòa, khí sắc hồng nhuận, mỉm cười tiến lên tặng hạ lễ. Lục tiểu thư hôm nay cập kê, một chút lễ bạc, tán gẫu biểu lộ tâm ý, đầy một hộp trân châu, mỗi người ngón tay cái to, sáng bóng tròn trịa, đây cũng không phải là lễ bạc. Triệu Tịch Nhan vội vàng cười nói cảm ơn. Từ Quan tặng chính là một bộ bảo thạch tinh xảo mặt tiền. Trước khi Bắc Hải Vương Phi đến, bị nhi tử nhiều lần dặn dò, lấy ra khuôn mặt tươi cười hòa ái nhất trong đời, khen ngợi Triệu Tịch Nhan một trận. Triệu Tịch Nhan không cần nhiều lời, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng vui sướng đủ để lộ ra. Trong lúc hòa thuận vui vẻ, đại bá mẫu Ngô Thị lại dẫn khách quý tới, là hai mẹ con Tạ phu nhân Tạ Kiều. Tạ Kiều bị bệnh một hồi, mấy ngày nay mới khỏi hẳn, khuôn mặt xinh đẹp thiếu đi vài phần tê tán, lén lút náo loạn đến đâu, trên tràng diện không thể mất mặt. Từ Oánh mặt không đổi sắc tiến lên hành lễ, gọi một tiếng mẹ chồng. Tạ phu nhân tươi cười có chút cứng ngắc, rốt cuộc cũng toàn bộ thể diện, ai cũng không ngờ tới. Tạ Kiều bất thình lình thốt ra một câu, nào có đạo lý nữ tử xuất giá ở nương gia, chị dâu khi nào trở lại, cách trương.